cần gì cô phải lo lắng chứ. Cửa sổ bị gió thổi dang lên tiếng bang bang, mưa quá lớn. Nước mưa còn hất ngược vào. Nón Tâm vội chạy đi đóng cửa, xuyên qua làn mưa. Thấp thoáng bóng Nam Cung Yêu đang đứng trước cửa, không nhúc nhích, để mặc cho mưa tạt vào. Cơ thể cao gầy như bị cơn mưa nuốt chửng. Anh điên rồi sao? Mưa lớn như vậy còn đứng đó làm gì hả? Cô muốn kêu anh đi, nhưng như vậy chứng tỏ cô quan tâm anh, nên dứt khoát quyết tâm đóng cửa sổ lại, không thèm để ý đến. Chưa được 5 phút, cô lại không chịu nổi nữa. Cô đi thẳng ra, gào thét qua cánh cửa. Tôi không mở cửa đâu, anh đi xa chút đi. Người kia không trả lời. Anh nghe thấy không hả? Anh đi chưa? Đang định mở cửa xem anh đã đi chưa, thì nghe thấy tiếng anh nói. Anh chưa đi. Trước khi gặp được em, anh không đi đâu cả. Vậy anh cứ đứng đó để bị ướt đi. Ai thèm lo cho anh chứ? Sau khi giằng co với anh xong, cô tức tối quay trở lại phòng. Có lòng tốt còn không được cảm ơn. Anh thích bị ướt thì để anh ướt cho đã đi. Ai thèm quan tâm chứ? Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, rốt cuộc cô cũng không đành lòng, chút chút lại nhìn ra cửa sổ. Thấy anh vẫn còn đứng ở đó, nhưng khi anh nhìn về phía cô lại trốn đi, không muốn để anh biết mình nhìn tới. Một tiếng cứ trôi qua như vậy, Nón Tâm không nhẫn tâm nổi nữa, bỏ vũ khí đầu hàng. Lúc mở cửa, thấy Nam Cung Nghiêu đang ngất xỉu trên đất. Nam Cung Nghiêu, Nam Cung Nghiêu, anh tỉnh lại đi. Lay anh cũng không nhúc nhích, đành phải cắn răng, cố gắng hết sức đưa anh về phòng, kéo lên giường. Quần áo trên người anh ướt sũng, cô chẳng nghĩ nhiều, vội vàng cởi quần áo anh, rồi lấy chăn đắp kín lại. Không được bao lâu, Nam Cung Nghiêu bắt đầu phát sốt, người nóng ran giống như bị thiêu cháy. Ngay cả khi cô đụng vào cũng bỏng tay, đủ biết anh khó chịu đến thế nào. Cô tự trách mình quá nhẫn tâm, mưa lớn đến vậy. Cho dù có thể nào, cũng phải cho anh vào mới đúng, nếu không cũng không xảy ra chuyện như vậy. Cô vội chạy đi lấy khăn, gấp lại để trên trán anh, hy vọng có thể làm anh hạ sốt. Hơi thở của anh rất nóng, cả người chìm trong trạng thái mê man, mơ màng gọi tên Noãn Tâm. Em đừng đi. Đừng rời xa anh. Càng gọi càng vội vàng, khiến lòng Noãn Tâm còn tự trách mình hơn. Nhưng cô cần một khoảng thời gian để suy nghĩ kỹ một số chuyện. Làm như vậy đều tốt cho cả hai, cũng đâu phải cô định cắt đứt quan hệ với anh đâu. Tay cô đột nhiên bị nắm chặt, làm cô sợ tới nhảy dựng lên. Anh nắm rất chặt, bàn tay nóng ran muốn thiêu cháy cô. Noãn Tâm muốn nới lỏng tay anh ra, nhưng anh lại càng nắm chặt hơn. Em đừng đi. Cô thở dài. Được rồi, em không đi. Dường như anh nghe thấy nên mới có chút an tâm, hơi thở trở nên đều đặn, sau đó ngủ thiếp đi. Lúc trước, anh không rời nửa bước bên giường chăm sóc cô nửa năm, không ngờ sau khi gặp lại, cô lại phải chăm sóc anh, đây có lẽ chính là số phận. Cho dù tính luôn nửa năm kia, thì hai người cũng đã lâu rồi không thấy mặt nhau, trong ký ức của cô anh vẫn như vậy. Lạnh lùng, phong độ, chỉ là không còn nhìn thấy vẻ tàn nhẫn lúc trước. Con người cũng trở nên dịu dàng hơn, đây cũng xem như là một điều tốt. Lúc trước, hai người họ cãi nhau đến bế tắc không cách nào cứu vãn. Tất cả đều do tính của anh quá bá đạo, tính chiếm hữu quá lớn làm cô chịu không nổi. Nhưng tất cả phải xem thái độ sau khi tỉnh lại của anh đã. Cơn sốt của Nam Cung Yêu đã hạ xuống, Noãn Tâm cũng hơi yên tâm. Cô ở bên chăm sóc anh suốt cả đêm, cho đến khi trời rạng sáng mới chịu không nổi mà ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, người tỉnh trước là Nam Cung Yêu. Dù sao anh vẫn còn trẻ, thường ngày rèn luyện sức khỏe, nên tối hôm qua tuy sốt cao chỉ được ngủ thẳng một đêm thì đã khỏe lại nhiều. Bàn tay bị nắm chặt, nhìn lại thấy Noãn Tâm đang ngủ ở bên giường. Ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt cô. Dưới mắt cô có quần thâm đen, nhưng làn da vẫn trắng nõn.

Anh cảm động quá đi. Cuối cùng Noãn Tâm chẳng cho anh mặt mũi gì, hỏi ngược lại một câu. Tối hôm qua anh bị sét đánh đến ngớ ngẩn rồi phải không? Biến thành một người hoàn toàn khác. Linh hồn bị tráo đổi sao? Đây là cái giả mạo sao? Không phải em không thích anh bá đạo như lúc trước sao? Anh thay đổi như vậy còn chưa được à? Cô lạnh nhạt nở nụ cười gượng. Anh mau tỉnh lại đi. Tính tình của một người không bao giờ thay đổi được đâu. Anh thầm trả lời trong lòng. Nhưng vì em, anh bằng lòng thay đổi, cũng đã thay đổi được rồi. Cố gắng kềm nén, không nói ra ngoài để khỏi bị cô trêu chọc. Nếu đã quyết tâm thì không phải chỉ nói ngoài miệng mà phải thực hiện bằng hành động. Anh sẽ dùng hành động thực tế chứng minh cho cô xem anh đã không còn là Nam Cung Nghiêu như trước kia nữa rồi. Anh sẽ cố gắng hết sức để làm, để cô tin anh là người đàn ông đáng để cô gửi gắm cả đời. Anh nhún vai, vậy em hãy để thời gian chứng minh đi. Bé Thiên xoa bụng. Papa, mama, ăn cơm được chưa? Con đói quá đi mất. Bé Thiên nháy mắt phải với Nam Cung Nghiêu, tỏ ý mình đã giúp anh một tay. Vui vẻ ngồi vào ghế. Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Xin lỗi mama. Mama đừng có sụ mặt như vậy. Bé Thiên chỉ muốn papa và mama sớm làm quại với nhau thôi. Con không phải kẻ làm phản đâu. Anh kéo cô đến bên chiếc ghế. Này, em đừng giận nữa. Cho dù em không ăn, bé Thiên cũng phải ăn mà. Đừng có do dự nữa. Đều là người nhà với nhau thôi. Ăn cơm trước, rồi tính sổ với anh sao? Có được không? Bụng em cũng đánh trống rồi kìa. Đói lắm rồi đó. Ai? Ai đói chứ? Kẻ chống đối với cái bụng của mình mới là kẻ ngu ngốc nhất đó. Em mau đi đánh răng đi, cha con anh đợi em. Anh là loại người gì? Ngay cả bé Thiên cũng dám lợi dụng, đáng ghét. Noãn Tâm tức giận đi vào nhà vệ sinh. Vừa vào thì nhìn thấy kem đánh răng đã được trét sẵn. Ly còn được hứng đầy nước. Trên gương còn có một tờ giấy ghi chú. Xin chào, cục cưng. Cả người cô rung lên một cái. Buồn nôn quá đi. Cô xé hết, dò lại thành cục ném vào sọt rác. Anh cho rằng anh trát kem đánh răng, viết vài dòng chữ như vậy có thể làm cô cảm động sao? Anh quá xem thường cô rồi. Lúc trước anh làm bao nhiêu chuyện xấu xa, giờ làm vậy mong cô tha thứ cho anh, như vậy chẳng phải quá hời cho anh sao? Dù sao, cũng phải hành hạ để cho chịu dày dò mới được chứ. Phụ nữ mà đã có lòng trả thù, coi chừng đó cũng rất đáng sợ nha. Lúc cô đi ra, Thiên Hảo mới bắt đầu ăn cơm, cắn một miếng sườn. Quá, wow, papa, papa làm sườn ăn ngon quá đi. Húp một muỗng canh. Quá, wow, papa, đây là canh gì, ngon quá đi mất. Ngay cả ăn cơm cũng kêu. Quá, wow, cơm rất mềm, rất thơm nha. Papa, papa quá siêu rồi. Trên trán Noãn Tâm hiện ra ba vạch đen. Thằng nhóc thối tha, có cần làm quá đến vậy không? Lúc trước tại sao không thấy khen mẹ hả? Muốn gạt bỏ hết mọi thành quả lao động của mama à? Nam Cung Nghiêu vui vẻ nở một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng. Bé Thiên thích thì ăn nhiều một chút. Còn em nữa, tại sao không động đũa vậy? Cơm canh nguội hết, ăn không ngon đâu. Anh múc cho cô một chén canh, gắp thêm sườn vào chén cô. Noãn Tâm ngoài mặt nở nụ cười, trong bụng thì tức tối. Xin lỗi nha, tôi là người rất kén chọn nha, nhưng món ăn bình thường như thế này, tôi làm sao có thể nuốt nổi? Em không thử, làm sao biết là bình thường chứ? Anh học nấu ăn từ những đầu bếp nổi tiếng đó, những món ăn đều rất ngon. Nam Cung Nghiêu gắp một miếng thịt gà đưa vào miệng cô, nếm thử xem. Noãn Tâm cảm thấy như vậy thì quá thân thiết. Cô hoảng hốt có chút đỏ mặt. Ai muốn ăn đồ anh gấp chứ? Vậy em muốn tự gấp à? Tự gấp thì tự gấp. Vừa cầm đũa mới biết mình bị lừa. Cô trừng mắt với anh. Quả nhiên anh có một sự thỏa mãn khi đã thực hiện được quỷ kế của mình. Đôi mắt anh còn xếp lên một cái. Đồ ngu, lại bị anh lừa nữa rồi. Tức tối, ăn một miếng. Cuối cùng cô hối hận rồi.